Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 48, 48, biệt thư Nam Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi đội trưởng, điện thoại của em bị hỏng, không nhớ bất cứ số điện thoại của người nào trong đội. Nhan Tiểu Ngư bày tỏ áy náy, cúi người xin lỗi Giang Phàm 180 ô đòi. Lần sau chú ý, nhất định chú ý. Điện thoại di động bị hỏng. Sắc mặt Giang Phàm liền thay đổi. Tại sao lại hỏng, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Không có gì, chỉ chuyện vặt không liên quan đến án hình sự. Giang Phàm thở phào, nói xin lỗi. Ngày hôm qua rất xin lỗi, để em và Duy An tự đi về. Không sao đâu đội trưởng, tay nghề của bác gái quá ngon, em còn muốn còn ơn anh đã mời chúng em ăn cơm. Em và Duy An cùng đi xe buýt về trường học của nó. Rất thuận tiện, Nhan Tiểu Ngư cười hi hi. Yên tâm đi đội trưởng Giang, đồng chí Nhan bảo đảm về sau sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, đồng chí Nhan tuyệt đối không làm chuyện lỗ mãng ngu ngốc. Em không ngu ngốc, nhiều lúc anh còn nghi ngờ em quá thông minh mới không thể nhìn thấu em. Giang Phàm nói nhỏ trong lòng, đem chuyện tối qua nhìn thấy Tiểu Ngư ở trạm xe buýt lên xe trang trọng nuốt xuân, thầm nghĩ mình đa nghi, đó không phải là Tiểu Ngư. Đi thôi, vào bên trong, ở ngoài cửa cũng không có người, lần sau không cho phép đi muộn. Đội trưởng, nhầm lẫn rồi, cách thời gian vào làm còn 15 phút, không có ai là vì em đến quá sớm. Giang Phàm đành chịu, nhìn cô cười hoạt bát, dung túng nói. Về sau có khó khăn gì đừng cứ gánh một min phinh, nhớ thỉnh anh giúp đỡ, biết không? Tiểu Ngư gật đầu, cười rạng rỡ, nhưng vẫn không đem chuyện làm việc cho Nam Cung Thấu nói ra. Nhan Tiểu Ngư ở trong phòng xử lý hồ sơ xong, mới xách túi nhỏ đi về, mới ra đến cửa cục cảnh sát, tiết mục buổi sáng lại diễn ra lần nữa. Két một tiếng, chiếc xe Bentley kia lại xuất hiện trước mặt cô. Chu An vẫn hòa nhã dễ gần như cũ, đưa cô đến một biệt thự tư nhân. Biệt thự này lần trước khi Nhan Tiểu Ngư đi tuần tra đã đến, khu vực không tệ, diện tích rộng, khung cảnh cũng rất tốt, chẳng qua khi tội phạm bỏ trốn thường chạy đến công trình bị bỏ quên này, mà muốn nhặt lại xác còn phải bỏ số tiền lớn, cho nên lại biến thành nơi không có ai tiếp nhận. Nhưng bây giờ, trong khu vực hoang vô kia lại có một biệt thự xa hoa lộng lẫy bức người. Còn có tốc độ này, cũng nhanh quá đi. Người hắc đạo làm việc hiệu suất rất cao. Chu An đã Nhan Tiểu Thư vào trong biệt thự, giới thiệu phòng ngủ phòng khác xong, nhắc nhở. An Tiểu Thư thiếu gia ở thư phòng lầu 2, cô chuẩn bị xong bữa trưa, cứ trực tiếp đưa qua là được a. Nhan Tiểu Ngư trả lời một tiếng, đôi áo quần đi vào phòng bếp, lưu loát làm bữa trưa xong đặt lên bàn rồi bưng đến cửa thư phòng. Đến trước cửa Tiểu Ngư còn chưa lên tiếng, cửa đã cảm ứng tự động mở ra. Công nghệ cao a. Tiểu Ngư sừng sốt một chút, chần chừ bước vào. Khi cô vào mới hiểu, nhìn ngoài chỉ là thư phòng nhỏ. Nhưng nhìn số lượng các giá sách, nhìn phạm vi các hàng, lại sắp xếp các loại tỉ mỉ, rõ ràng đã thành mô hình của thư viện nhỏ rồi. Nếu chỉ là một người thì không biết mất bao nhiêu thời gian và tinh lực mới có thể đọc xong những bộ sách này đây. Cô qua đây, khi cô còn đang cảm khái thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Cách chương.